khói. Giờ ta nắng đã chiều rồi, tình xưa giờ như chiếc lá bay đi phương nào, tan tác muôn nơi. Chợt nhớ ngày ấy khi em qua phố một chiều, trao cho ta ấm nụ hôn lành và vòng tay khéo khẽ mong manh. Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa, sương răng trắng niềm mong. Chợt chiều đông lạnh giá đêm bơ vơ, chiều đông lạnh giá đêm bơ vơ.